Đại ma đầu, chương 87, ác nhân cáo trạng trước, gocchuyenaudio.com, mà tình hình kinh tế có thể có được tài nguyên xa xỉ, lại có được hậu trường sao? Nếu mình không có hậu trường, sớm muộn gì trong quá trình tranh đoạt tài nguyên, bị người khác chụp chết như con ruồi. Lôi động hiểu rõ điểm này, cho nên thật tình thành tâm thành ý phụng dưỡng lão tổ không có chút mâu thuẫn tâm lý nào. Vạn quỷ lão tổ ngưng mắt nhìn lôi động cả buổi, nhẹ nhàng thở dài nói. Lôi động ngươi đúng là đệ tử khó gặp, nếu tư chất ngươi có thể tốt hơn một chút, chỉ cần bằng với tả siêu, cũng hoàn mỹ rồi. Đệ tử tư chất ngu độn, lại để cho lão tổ thất vọng. Lôi động hơi khẽ cúi đầu, âm thanh hữu lực nói. Nhưng tâm đệ tử đối với lão tổ sáng như gương, thiên địa có thể làm chứng. Hảo hảo, bổn tọa đã sớm hiểu được tâm ý của ngươi. Vạn quỷ lão tổ trên thực tế đúng là rất hài lòng với lôi động, nhưng tư chất thứ này, không thể nào cưỡng cầu. Dùng nhiều công phu một ít đem hắn đẩy lên trúc cơ kỳ, đến lúc đó cũng có thể trở thành trợ thủ đắc lực của mình. Về phần kim đan đại đạo, hơn 70 năm trôi qua kinh nghiệm nhiều đệ tử như vậy cũng chỉ có Đinh Huyền Ngôn cho hắn kỳ vọng thật lớn. Bởi vậy, mặc dù việc này lôi động không đề cập tới, hắn cũng không dễ dàng để cho Bạch Cốt Phong khi dễ đến Đinh Huyền Ngôn cùng lôi động cho dù là bọn họ động thủ trước cũng thế. Dừng một cái, mới khua tay nói. Lôi động thu xác ảnh hồ về đi, mặc dù thứ này không tệ, nhưng đối với bổn tọa trợ giúp không quá lớn. Đổi lại người khác nhất định là mượn cơ hội xuống đài. Nhưng mà lôi động lại đi lên một bước khom người nghiêm mặt nói. Khởi bẩm lão tổ, đệ tử cái gì cũng sai, lại được lão tổ yêu thương. Cũng chỉ có hiếu tâm đặc biệt với lão tổ mới có thể biểu hiện tâm ý như một của đệ tử. Đệ tử khẩn cầu lão tổ nhận lấy. Vạn quỷ lão tổ hảo cảm với lôi động, chính hắn cảm kích thức thời, hiếu tâm có thể khen. Tuy xác ảnh hồ này trước mặt hắn, không đáng giá lắm, nhưng dầu gì cũng là đồ vật mấy vạn linh thạch. Lại nghĩ tới lúc trước hắn có được thượng phẩm linh quỷ cũng đưa tới tặng. Thấy hắn như thế chân tình thật ý, liền gật đầu nói. Lôi động ngươi hiếu tâm đúng là có thể khen, bổn tọa thu đồ đệ. Nhưng mà lần này ngươi giết người đoạt bảo, làm không được sạch sẽ, ngươi không có phần thưởng gì. Về phần Bạch Cốt lão yêu tuy thành danh đã lâu, vô cùng lợi hại, nhưng bổn tọa cũng không sợ hắn, ngươi cứ đi xuống tu luyện đi. Nhưng dù nói thế, vạn quỷ lão tổ cũng cảm giác rất đau đầu, lông mày nhíu lại. Dù sao luận thực lực của Bạch Cốt lão yêu, luận thực lực môn hạ đều vượt qua xa quỷ sát. Nhất là hắn thành kim đan đã lâu, lại là nhân vật kim đan trung kỳ. Mà lão tổ chính mình, 70 năm khổ tu cách trung kỳ còn một đường. Nhức đầu nhất là địa vị Bạch Cốt lão yêu trong môn phái tương đối cao, cùng quỷ sát là trưởng lão chạy đi xử lý công việc trong tông, khó giải quyết hơn vài phần. Dù sao, âm sát tông tuy cổ vũ đệ tử ganh đua lẫn nhau, nhưng lại rất kiêng kỵ đệ tử đồng tông lén đánh lén, đưa người ta vào chỗ chết. Có cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn, thì cứ đi lên đấu sinh tử. Khởi bẩm lão tổ, đệ tử có một kế có lẽ có thể hóa giải ván cục này. Lôi động nhìn ra sắc mặt trầm ngâm của lão tổ, biết rõ lão tổ đang cố hết sức gánh vác việc này, liền hiến kế. Nói, vạn quỷ lão tổ, gocchuyenaudio.com, cũng chấn động tinh thần. Lôi động bình tĩnh, nói ra, đệ tử cho rằng, nếu đợi Bách Lý Vân đi cáo trạng, Bạch Cốt lão tổ đi báo thù là chúng ta ở thế bị động. Không bằng thiên hạ thủ vi cường, chúng ta làm ác nhân cáo trạng trước. Ác nhân cáo trạng trước, cái mưu kế này, làm cho lão tổ vừa buồn cười và tức giận, nói. Cẩn thận nói nghe một chút, địa phương phát sinh mâu thuẫn nằm ở đâu, đó là vạn quỷ cột địa hạt âm phong hạp cốc của ta. Đệ tử một mình một người tại âm phong hạp cốc trông bắt âm hồn, dưỡng luyện quỷ tốt vừa vặn gặp được một đầu phệ hồn ảnh hồ mới sinh con. Mừng rỡ như điên xuống, đệ tử cảm thấy một người không thể giết chết ảnh hồ, liền đưa tin cho đinh sư tỷ có giao hảo tới hỗ trợ chính mình một mình ở lại nhìn chăm chăm vào. Nhưng không ngờ tên Bách Lý Vân đột nhiên giết đến, đơn giản đoạt ảnh hồ đi, đệ tử không cam lòng chịu nhục liền phấn khởi phản kháng, chiến đấu. Không qua một lát đinh sư tỷ đã tìm đến, khuyên hắn rời đi, ai ngờ Bách Lý Vân ngang ngược muốn giết đệ tử, lại thu thập đinh sư tỷ. Đinh sư tỷ vì cứu đệ tử, lần lượt chịu hai phát đồ linh chỉ, bị thương nặng. Đệ tử dốc sức liều mạng, cùng đinh sư tỷ trọng thương liên thủ đánh hội đồng, hợp kích ác tặc Bách Lý Vân không địch lại, cho nên sử dụng huyết ảnh thuật rời khỏi hiện trường. Lôi động từ từ giảng thuật câu chuyện, nhưng Đinh Huyền Ngôn nghe xong có chút trợn mắt há hốc mồm, thằng này đúng là hiểu đổi trắng thay đen, chính mình cứu hắn còn chịu hai phát đồ linh chỉ. Còn không cam lòng chịu nhục phản kháng nữa chứ, lôi động đã sớm nghĩ tới, địa phương có lợi cho bọn họ nhất chính là chuyện diễn ra ở âm phong hạp cốc mà không phải địa bàn Bạch Cốt Phong của hắn ta, hoàn toàn có thể đem tội danh giết người đoạt bảo đổ lên đầu Bách Lý Vân. Đương nhiên, Bách Lý Vân nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, đem quá trình chân thật nói ra. Nhưng vừa rồi không có kẻ khác, công nói công có lý, bà nói bà nghe. Dựa vào cái gì Bách Lý Vân ngươi nói là sự thật, vạn quỷ của ta là nói dối. Cãi cọ đến cuối cùng, tất nhiên sẽ loạn lên. Nếu đã loạn, vậy cũng không có biện pháp phân phải trái. Lão Tổ trầm ngưng một lát cũng buồn cười nói. Tuy lệch ra chiêu, nhưng đúng là tốt hơn cách đợi Bạch Cốt Lão Yêu đi tới cáo trạng. Đi, bổn tọa cùng các ngươi đi làm ác nhân. Khởi bẩm Lão Tổ, lời nói đã đặt, nếu đã diễn kịch phải diễn toàn bộ. Đinh Huyền Ngôn sắc mặt trịnh trọng nói ra. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www. Truyện phun, Lôi Động biến sắc lớn tiếng kêu lên. Sư tỷ vạn lần không được, vậy thì phải sửa kịch bản. Để tiểu đệ chịu hai chiêu đồ linh trì. Lôi sư đệ, Bách Lý Vân ở chỗ trưởng lão tông phái, là tồn tại có đăng ký, tương lai là đệ tử có cơ hội không nhỏ tiến vào kim đan. Nếu lôi sư đệ ngươi bị thương, chỉ sợ lúc đó trưởng lão sẽ thiên vị cho Bạch Cốt Phong. Sư tỷ bất tài, ta nghĩ địa vị của ta trong suy nghĩ cũng không thua Bách Lý Vân. Như thế, sức nặng hai bên bằng nhau. Đinh Huyền Ngôn thần sắc kiên định quay người nhìn lão tổ, nói. Kính xin lão tổ phán đoán sáng suốt. Sắc mặt lão tổ trầm xuống một lát nhưng lại khẽ thở dài. Lời nói thì nói thế, chuyện này phải ủy khuất ngươi rồi. Chỉ phiền toái một chút thôi, cũng không thể trơ mắt nhìn lão tổ ra mặt chịu nhục được, nhưng chẳng phải chỉ chịu chút khổ thôi sao? Đinh Huyền, góc chuyện audio.com, Ngôn nhẹ nhàng cười cười. Huống chi, chẳng phải ta đã đạt được phệ hồn ảnh hổ sao? Đổi lại bất luận kẻ nào, chỉ cần chịu hai phát đồ linh chỉ có thể đạt được một con phệ hồn ảnh hổ, chỉ sợ đã xếp hàng chờ đánh đấy. Cách chương.